Cường đại chiến y, chương 959, trận chiến đẫm máu. Góc truyện audio.com. Mọi người im lặng không nói. Bởi vì ngay cả khi Chiêu Tử Vương có thể chống lại một người thì trên núi Bất Chu sẽ vẫn còn một người. Người còn lại đủ năng lực để tiêu diệt tất cả mọi người. Tôi đã phá được phong ấn thứ ba. Khi mọi người im lặng, Lan Đà lên tiếng. Nghe vậy, ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía ông ta. 6 tháng trước, Chiêu Tử Vương đã mang về Phượng Nguyên và một ít máu của Phượng Nguyên. Đưa Phượng Nguyên cho Giang Cung Tuấn. Tuy nhiên, huyết Phượng vẫn còn sót lại rất nhiều. Huyết Phương cũng ẩn chứa rất nhiều năng lượng mạnh mẽ. 6 tháng nay Lan Đà bế quan luyện chế. Hiện tại ông ta đã phá bỏ được phong ấn thứ ba. Đã bước một bước vào trạng thái siêu nhiên. Lan Đà nói. Tôi cộng thêm lão tổ Ngõa Việt Bân và Giang Cung Tuấn. Cho dù không giết được một người cảnh giới thần thông thì cũng có thể tạm thời chống đỡ. Được rồi, đi thôi. Lão tổ Ngõa Việt bạn là người đầu tiên lên tiếng. Ông nói, núi Bất Chủ thuộc về trái đất. Những tộc ngoại tộc này không thể xâm chiếm được. Cho dù có liều mạng lần này cũng phải canh giữ ngọn núi Bất Chu. Giang Thời đứng lên nói. Ba người đối phó cường giả trong thông thiện cảnh giới. Những người khác giao cho chúng tôi. Ngoại trừ Lan Đà, Giang Cung Tuấn cùng lão tổ Ngõa Việt Bân. Thực lực của những người khác vẫn rất mạnh. Chỉ có một số người là mới đạt đến cảnh giới thứ 9. Sau một lúc thảo luận, mọi người đã đi đến thống nhất đó là thà chết bảo vệ núi Bất Chu. Liều chết, mọi người đồng thành hô. Nhanh chóng tụm thành đoàn đi lên núi Bất Chu. Lan Đà, lão tổ Ngõa Việt Bân và Giang Cung Tuấn đi theo. Những người bước vào cảnh giới thứ 9 cũng đã đến. Về phần người chưa bước vào cảnh giới thứ 9, hiện tại cũng chưa lên núi mà còn ở dưới chân núi. Bởi vì đây là một trận chiến sinh tử, những ai chưa lên đến cảnh giới thứ 9 nếu lên núi Bất Chu sẽ rất nguy hiểm. Không cẩn thận có thể tử vong. Đỉnh núi Bất Chu, Thánh Tử, một người mặc áo bào đen nhanh chóng chạy tới. Quỳ một chân xuống, vẻ mặt hoảng sợ vội vàng nói. Có chuyện lớn rồi. Thái Thủy Anh và Vô Cơ đang tụ tập cùng nhau trò chuyện về vùng đất cấm thì một thuộc hại đột nhiên xông tới. Hắn ta bất giác nhíu mày nói. Hoảng sợ cái gì? Người trái đất đến rồi. Người đàn ông mặc áo choàng đen nói. Chết tiệt, Thái Thủy Anh đột ngột đứng lên. Một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng trong cơ thể hắn ta tỏa ra. Nhanh chóng lao về một hướng. Vô Cơ theo sát phía sau. Lưng chừng núi Bất Chu. Dưới sự lãnh đạo của Chiêu Tử Vương. Vài cường giả xông lên. Đúng lúc này. Một thân ảnh từ trên trời bay xuống. Người này toàn thân ảnh vàng chói lọi. Giống như thần linh giảng thế. Thân ảnh dẫm lên hư không. Đứng trên không cao hơn mấy chục mét. Quanh thân tản ra khí tức như thần tiên. Nhìn đám người đang lao tới phía dưới. Vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Mấy người muốn chết đúng không? Ngay sau đó thánh nữ Vô Hư Môn xuất hiện. Mấy người đang làm gì vậy? Nửa năm trước đã thuận rồi. Người trên trái đất cấm không được vào núi. Nếu không sẽ bị trừng phạt. Khí thế của Vô Cơ rất mạnh mẽ. Chiêu Tử Vương dừng lại. Những người khác cũng dừng lại. Chiêu Tử Vương nhìn Thái Thủy Anh và Vô Cơ ở phía trước nói. Núi Bất Chủ thuộc về trái đất. Các người là tộc người ngoài hành tinh nhưng các người lại đang chiếm giữ núi Bất Chu của nhân loại. Hãy rời khỏi núi Bất Chu ngay lập tức. Nếu không, núi Bất Chu ngày hôm nay sẽ là nơi chôn cất của mấy người. Đối mặt với hai vị thần, Chiêu Tử Vương không sợ hãi chút nào. Ha ha, Thái Thủy Anh cười lớn. Đây quả là một trò đùa hài hước. Kẻ mạnh mới là vua. Đây là sự thật không thay đổi. Nếu muốn lấy lại núi Bất Chủ hãy nói chuyện bằng nắm đấm. Vừa nói, anh ta vừa rút kiếm ra. Kiếm khí vô hình lượn lờ quanh cơ thể. Hơi thở trên người anh ta mạnh mẽ đến cực điểm. đủ mạnh để ảnh hưởng đến xung quanh. Không gian quanh người anh ta có chút méo mó, cho người ta ảo giác như mọi thứ sắp nứt gãy. Anh quá tự cao rồi. Chiêu Từ Vương lạnh lùng hét lên, chủ động tấn công, bất ngờ xuất hiện trước mặt Thái Thủy Anh. Bùm, hai người lao vào nhau. Thân thể Chiêu Từ Vương bị chấn động bay ra ngoài. Thân hình Thái Thủy Anh cũng lui về phía sau mấy bước. Lần đầu tiên giao đấu, mọi người đều biết thực lực của Chiêu Từ Vương yếu hơn Thái Thủy Anh. Tuy nhiên Chiêu Từ Vương không hề sợ hãi. Sau khi bình ổn lại, ông ta cũng rút kiếm. Trong tay cầm trường kiếm nhanh chóng lao về phía Thái Thủy Anh. Trên bầu trời, hai bóng hình giao tranh ác liệt. Lan Đà ngưng trọng, nói, đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết vô cơ, mọi người cùng vào giúp đỡ đi. Giang Cung Tuấn gật đầu, thanh kiếm rồng đầu tiên được rút ra một cách đột ngột. Lan Đà, Giang Cung Tuấn và lão tổ Ngõa Việt Bân cùng lao về phía vô cơ. Vô cơ nhìn thấy ba người bọn họ thì sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói, không biết lượng sức, cô ta rút thanh trường kiếm. Kiếm khí lan tràn như gợn sóng trên mặt nước. Cả ba nhanh chóng trốn tránh. Sau đó xuất hiện xung quanh người của vô cơ. Giang Cung Tuấn cầm kiếm thi triển kiếm thuật siêu phàm. Kể từ khi mở phong ấn thứ hai, sức mạnh của anh đã tăng lên gấp bội. Khí tức của vô cơ không còn có thể ảnh hưởng đến anh nữa. Kiếm của anh rất nhanh, xuất hiện sau lưng vô cơ. Tuy nhiên, phản ứng của vô cơ cũng không hề thua kém. Cô ta nhanh chóng quay lại chém ra một kiếm. Keng, hai thanh kiếm va vào nhau. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy uy lực kinh khủng lan tràn trên người anh và thanh kiếm. Sức mạnh này chấn động khiến khí huyết trong cơ thể anh cuộn trào. Cổ họng nóng rực ngay lập tức phun ra một ngụm máu. Cơ thể của anh cũng giống như bị nghiền nát. Cảm giác có một ngọn núi lớn đè lên người anh. Nhất thời không chịu nổi sức mạnh đáng sợ này. Thân thể anh từ trên không trung rơi xuống đất. Nghiền nát một tảng đá rồi lẫn vào trong đống đổ nát. Đúng lúc này, Lan Đà cũng bắt đầu hành động cùng lão tổ Ngõa Việt Bân phía sau. Nhưng mà vô cơ rất mạnh mẽ. Cô ta đẩy lùi lão tổ Ngõa Việt Bân chỉ với một chiêu thức. Ngay cả Lan Đà cũng không khác là bao. Bị đánh bại bằng một chiêu. Cảnh giới siêu phàm thật khủng khiếp. Cho dù Lan Đà thoát khỏi phong ấn thứ ba nhưng thực lực vẫn yếu hơn vô cơ rất nhiều. Tốc độ không theo kịp. Trước khi Giang Cung Tuấn đứng dậy từ đống đổ nát trên mặt đất, Lan Đà đã bị đánh bại. Thậm chí còn bị đâm một kiếm lên tay. Vết thương vô cùng đáng sợ. Máu không ngừng tuôn ra. Giang Cung Tuấn chật vật đứng dậy từ đống đổ nát trên mặt đất. Anh chưa bao giờ chiến đấu chống lại một sức mạnh siêu phàm như vậy. Bây giờ anh mới biết rằng cảnh giới siêu phàm khủng khiếp như thế nào. Anh thúc giục chân khí kìm nén vết thương trong người. Nhìn ra chiến trường, lão tổ Ngõa Việt Bản đã bị đẩy lui. Sau khi bị thương cũng không dám tiếp tục chiến đấu. Còn Lan Đà thì đỡ hơn nhưng ông ấy cũng bị thương. Ở phía bên kia, cuộc chiến diễn ra gay gắt hơn. Chiêu Tử Vương và Thái Thủy Anh rất mạnh. Dù Thái Thủy Anh mạnh hơn Chiêu Tử Vương, nhưng nếu Chiêu Tử Vương dùng hết sức lực của mình thì hắn ta cũng không thể đánh bại ông trong thời gian ngắn được. Các khu vực khác, Giang Thời cũng mang theo rất nhiều người ở cảnh giới thứ 9 khiêu chiến với các đệ tử Vô Hư Môn và một số thuộc hạ của Thái Thủy Anh. Đệ tử Vô Hư Môn và thuộc hạ của Thái Thủy Anh hoàn toàn không phải đối thủ. Họ bị đánh bại liên tục, thậm chí có người còn bị giết. Sau khi nhìn thoáng qua chiến trường, Giang Cung Tuấn cầm kiếm nhanh chóng gia nhập, tiếp cận vô cơ. Vô cơ cảm giác được một sự nguy hiểm, nhất thời từ bỏ việc đuổi theo Lan Đà. Quay đầu nhìn thì thấy Giang Cung Tuấn xông lên, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lạnh lùng nói. Tên nhóc, để tôi tiễn cậu lên đường. Cô ta cầm kiếm lao về phía Giang Cung Tuấn với tốc độ cực nhanh. Chưa đến gần kiếm khí đã bộc phát. Giang Cung Tuấn cầm thanh trường kiếm. Khí tức trong cơ thể anh đã bị huy động đến cực hạn. Đồng thời huyết mạch cùng sức mạnh trong cơ bắp đều được khôi phục. Dung hợp vào trong kiếm. Lúc này long kiếm bừng sáng. Trong phút chốc, chân khí của Giang Cung Tuấn tăng mạnh. Cách Trương.